Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, trên đại điện. Thanh Lâm những câu âm vang, chữ chữ Châu Ngọc, một phen nói xong hạ về sau, lệnh ở đây tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Càng là lệnh cái kia Vô Phong chiến thần, sắc mặt phồng lên, xanh hồng một mảnh, người này cũng dám như thế nói chuyện với Vô Phong chiến thần. Ta còn tưởng rằng người này e ngại Bái Viễn tướng quân cùng Vô Phong chiến thần. Lại không nghĩ rằng, vậy mà như vậy có phách lực. Sao, chấm ngoặc kép, phách lực, sao, cái dám, hắn đây là đang muốn chết. Chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn. Cũng dám cùng Vô Phong chiến thần dùng loại này ngữ khí mà nói lời nói. Chỉ sợ Vô Phong chiến thần một ngón tay là được đủ để đem hắn niệp tử nhiều lần. Người này cũng qua cuồng vọng đi. Vô Phong chiến thần có thể là chiến thần cấp bậc đích nhân vật, sở hữu tất cả thần quốc chính giữa, ngoại trừ thủ hộ giả cùng trấn quốc nguyên soái bên ngoài, cấp bậc cao nhất chi nhân. Hắn một cái vừa mới gia nhập Vô Song thần quốc gia hỏa cũng dám nói như vậy, thực là muốn chết. Từng đợt nghị luận vang lên, càng là nói lời nói thời điểm, những này ánh mắt của người đều mang theo xem thường cùng khinh thường, còn có nhìn có chút hả hê ý tứ. Nhìn về phía Thanh Lâm, người đánh giám, Vô Phong chiến thần sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, thực sự không phải là bởi vì áy náy, mà là vì Thanh Lâm cũng dám như vậy nói chuyện với tự mình. Bản thân có thể cho ngươi đứng ở Hằng Ninh tướng quân trên vị trí ngồi, đã là xem khởi ngươi rồi, ngươi còn dám như vậy nói với ta lời nói, muốn chết phải không? Vô Phong chiến thần quát, ta nói không đúng sao? Thanh Lâm hỏi lại, không sợ chút nào, ngươi nói ở đâu đúng rồi? Thứ nữa, ta ngồi ở chỗ này, thực sự không phải là ngươi để cho ta ngồi, mà là Lục Hoàng tử. Cho nên, chớ để đem công lao này hướng ngươi trên người mình ôm. Chỉ bằng ngươi chiến thần thân phận, còn chưa có tư cách sai xử ta. Thứ hai, Thanh Mỗ theo như lời, những câu là thật, những câu hợp lý, ngươi có cái gì muốn phản bác? Ngươi, Vô Phong chiến thần thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn thật sự là không nghĩ ra được, Thanh Lâm rốt cuộc là nơi nào đến dũng khí, dám như vậy đối với chính mình nói chuyện. Tốt, Vô Phong chiến thần mặt thịt hung hăng run rẩy một phen, chợt thở sâu, làm như cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Ngươi nói ta vô tri, nói ta buồn cười, nói ta nhát gan sợ phiền phức, thậm chí nói ta lời ấy bất kính. Vậy ngươi tự đến nói một chút, bản thân có thể phải làm như thế nào mới có thể không vô tri, không thể cười, không nhát gan sợ phiền phức? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, đã Hằng Ninh tướng quân mệnh giá trị 1.000 tỷ tinh tinh tinh. Vậy ngươi đến trả lời ta, ngươi cái này ba sao thiên không chất trí tôn tánh mạng, giá trị bao nhiêu tinh tinh? Bản thân có thể tự nhiên muốn so Hằng Ninh tướng quân cao quý rất nhiều, mà lại bằng vào ta cái này ba sao thiên không chí tôn tu vi, ít nhất cũng đáng 5.000 tỷ tinh tinh. Vô Phong chiến thần hừ lạnh nói, cái kia tốt. Thanh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, ta cho ngươi 5.000 tỷ tinh tinh, chính ngươi tháo xuống đầu lâu như thế nào? Soạt, lời vừa nói ra, lập tức trong cả sân đều nhấc lên một hồi xôn xao. Tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, hắn cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy. Thật sự là buồn cười, còn 5.000 tỷ tinh tinh, hắn chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn, có nhiều như vậy tinh tinh sao? Thằng này ta xem thật sự là chán sống vị rồi. Coi như là cho chính hắn 5.000 tỷ, hắn cũng sẽ không biết đem đầu đem xuống a. Bàn Nạp cũng là nhíu chặt mày, đáy lòng hơi có chút bất mãn, hắn không cách nào lý giải. Thanh Lâm rốt cuộc là nương tựa theo cái gì, dám như vậy nói với Vô Phong Chiến Thần lời nói. Vô liêm sỉ, ở đằng kia nghị luận chính giữa, Vô Phong Chiến Thần cũng là trực tiếp mắng. Tiểu tạp chủng, ngươi có phải thật vậy hay không không muốn sống chăng? Như không muốn sống, bản chiến thần khả dĩ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, tựu chỗ này giải quyết ngươi. Như thế nào, ngươi không cách nào phản bác ta, liền muốn giết ta? Thanh Lâm như cũ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, ta ngược lại cũng có chút không rõ rồi. Chỉ bằng ngươi loại tính cách này, là như thế nào trở thành chiến thần? Nếu ta cho ngươi 5.000 tỷ, ngươi có phải hay không cũng có thể đem đầu của ngươi cho bản chiến thần hái xuống? Vô Phong Chiến Thần cắn răng nói, hiện tại ngươi có thể minh bạch, ta tại sao phải nói như vậy hả? Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, ta thực sự không phải là muốn cùng ngươi đối nghịch, nhưng ngươi lời ấy đích thật là đối với Hằng Ninh tướng quân bất kính. Các ngươi cũng biết, Hằng Ninh tướng quân ở tiền tuyến chiến đấu, ở tiền tuyến dốc sức liều mạng, ngày nay hắn đã chết. Các ngươi tự đối đãi như vậy, chính là 1.000 tỷ tinh tinh, có thể thỏa mãn các ngươi. Huống hồ, cái này 1.000 tỷ, cũng thực sự không phải là cho Hằng Ninh tướng quân, mà là cho Vô Song thần quốc. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn Vô Phong Chiến Thần, nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy 1.000 tỷ tinh tinh, Hằng Ninh tướng quân sẽ chết không oan hả? Chẳng lẽ mạng của ngươi là mệnh, mạng của hắn cũng không phải là mệnh hay sao? Ngươi, Vô Phong Chiến Thần toàn thân run rẩy, chỉ vào Thanh Lâm, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là tìm không thấy phản bác lấy cớ. Thanh Lâm, ngươi luôn mồm tại vì Hằng Ninh tướng quân giải thích, vậy ngươi sẽ tới nói cho ta biết các loại. Hằng Ninh tướng quân đã bị chết, hơn nữa Chiến Thiên Thần Quốc cũng đã cho chúng ta một cái hạ bậc thang. Ngươi ý định phải như thế nào? Không tiếp thụ Chiến Thiên Thần Quốc xin lỗi, cũng làm cho Lục Hoàng tử phái ra nguyên soái cấp bậc đích nhân vật. Thậm chí trực tiếp tự toàn diện khai chiến. Bái Viễn tướng quân bất mãn nói, Thanh Lâm lườm Bái Viễn tướng quân một mắt, hướng Lục Hoàng tử ôm quyền nói. Lục Hoàng tử, Thanh Mẫu nguyện ý chờ lệnh, trước đến tiền tuyến, đánh chết Chiến Thiên Thần Quốc chi nhân. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chính là một cái nhất tinh đại địa chí tôn, cũng nói bừa muốn đi trước tiền tuyến, đánh chết địch nhân, ngươi cũng đã biết cái kia cái gọi là tiền tuyến, chính giữa. Có như thế nào địch nhân? Có như thế nào nguy cơ? Ngươi lại cũng biết, tiền tuyến địch nhân phần đông, dù là mười mấy tên đại đế cảnh, dùng trận pháp liên hợp, mà có thể đem ngươi cho đánh chết. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, thằng này đi tiền tuyến, rốt cuộc là đứng đấy trở về, hay là nằm trở về? Nhất thời, từng đợt trào phúng theo đại điện chính giữa truyền ra. Tất cả mọi người nhìn không tốt Thanh Lâm, dù sao Thanh Lâm tu vi quá thấp, nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Ở đằng kia tiền tuyến, thật sự náo không xuất ra cái gì quá lớn động tĩnh. Cho dù là đi, cũng chỉ có điều đá chìm đáy biển, tung tóe không dậy nổi chút nào bọt nước. DJXMM tương đương, các người nguyên một đám đã biết rõ trào phúng. Đã biết rõ sao sao sao sao, các ngươi như vậy có bản lĩnh, các ngươi ngược lại là đi tiền tuyến chiến đấu à? Đừng gì thế bước, yêu thiên mắng, Thanh Lâm chờ lệnh, là Vô Song thần quốc chinh chiến. Các ngươi còn ở nơi này xem khởi náo nhiệt đã đến. Cái gì đó, chúng ta tuy nói khó nghe, lại cũng đều là sự thật. Chúng ta đều là tại vì cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa tốt. Chớ để lĩnh hiểu sai ý tư. Hừ, tu vi bất lực, còn không cho người nói. Trước đến tiền tuyến nhất tinh đại địa chí tôn, như thế nào cũng có không hạ mấy trăm vị đi à. Nhưng lại đều đã bị chết, ở tại trên chiến trường. Thực dùng là địch nhân tựu tốt như vậy giết. Đờ mờ, mày, ta, Yêu Viêm thật sự là chịu đựng không nổi rồi. Lúc này muốn bạo mắng Thanh Lâm nhưng lại phất tay đem hắn ngăn lại. Ánh mắt nhìn hướng Lục Hoàng Tử. Nói, không biết Lục Hoàng Tử có thể không cho phép Thanh Mỗ trở lệnh. Ngoặc kép, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.